Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Tứ Diện Treo Thác. Nơi này địa hình vô cùng đặc biệt, một tòa cao ngất thông linh sơn sơn lên, rõ ràng là tứ diện bách núi, bốn đạo thác nước ào ào rơi xuống, thành một cái bảo vệ xung quanh trạng thái. Bảo vệ trung tâm nhất ngọn núi. Ngọn núi này trên lên kiến tạo một loạt khoáng đặt quần thể cung điện. Rất nhiều cao ngất cung điện đứng thẳng ở nơi ấy, chính là băng phách thần quang điện. Chúng ta băng phách thần quang điện đến rồi, đi tới treo thác xuống. Đái Minh vì Lộc Vũ giới thiệu, hắn một tay chỉ vào thượng phong ở trên băng phách thần quang điện, trong sắc mặt hiện lên một cái kiêu ngạo thần sắc. Hắn thấy chính mình băng phách thần quang điện hùng vĩ như vậy, địa thế như này hiểm trở độc nhất vô nhị, cho dù ai lần đầu tiên đến đây đều chắc là phải bị trận thế này cho khiếp sợ ở. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có bất kỳ giật mình thần sắc, chỉ là chậm rãi lắc đầu, thậm chí còn thở dài một hơi. Nghĩ lúc đó băng phách thần quang điện chọn chỉ ở chỗ này, bực nào gặp may mắn. Cái này tứ diện treo thác chính là một cái thiên nhiên bốn hợp năm ánh sáng tự nhiên đại trận. Mà bây giờ tự nhiên đại trận chịu đến luân phiên áp chế phía dưới đã xuất hiện tổn hại. Cái kia sau lưng một mặt treo thác, thác nước sợ là đã không thông đi. Ở ban đêm thời điểm thác nước liền sẽ trúng đoạn hai canh giờ, Lộc Vũ có thể cảm ứng được bốn hợp năm ánh sáng tự nhiên đại trận khí tức. Bây giờ tự nhiên đại trận sớm không phải năm đó cái kia tự nhiên đại trận. Lộc Vũ cái này một tiếng thở dài, cũng là làm cho Đái Minh đám người biến sắc. Làm sao ngươi biết mặt trái cái kia một mặt treo thác ở đêm dạ hội khô? Đái Minh đám người này sợ không phải chuyện đùa, cái này chờ bí ẩn, chỉ có bọn họ thời gian dài ở tại băng phách thần quang điện người mới sẽ quan sát được. Hơn nữa cái này mặt trái treo thác khô, cũng bất quá là gần nhất mới chuyện phát sinh tình. Mấu chốt là, Lộc Vũ không chỉ có biết mặt trái treo thác ở đêm dạ hội xuất hiện khô, tự liền khô thời gian là hai canh giờ. Tinh như vậy, xác thực thời gian đều có thể biết. Thực sự là thần. Mọi người đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ thật không phải bình thường đáng sợ. Chẳng qua trái lại vừa nghĩ, Lộc Vũ lợi hại như vậy, bọn họ băng phách thần quang điện giải cứu hy vọng cũng lớn hơn. Lộc Vũ lắc đầu thở dài. Băng phách thần quang điện nay ngày tất cả biến cố đều là nguyên với năm đó các ngươi thần mộc lão tổ tông một sai lầm quyết định chuyện này. Đái Minh đám người không nói gì. Lộc Vũ năm lần bảy lượt phê bình bọn họ thần mộc lão tổ tông, bọn họ cứng rắn chính là vô lực phản bác. Đi, chúng ta tiến nhập băng phách thần quang điện. Siêu siêu siêu, một đạo đạo thân ảnh nhanh chóng bắn lên, dọc theo treo thác, hướng ngọn núi tột cùng băng phách thần quang điện bay đi. Lộc Vũ cũng không chờ Đái Minh đám người, trực tiếp xung trận ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất. Lộc Vũ công tử, mời theo lấy chúng ta phía sau đi về phía trước. Cái này tự nhiên đại trận mạnh mẽ lượng phong tỏa, nếu không phải là chúng ta nội bộ người, liền đem chịu đến lực lượng trùng kích. Đái Minh vội vã mở miệng nhắc nhở. Bọn họ băng phách thần quang điện bị bốn hợp năm ánh sáng tự nhiên đại trận sở bảo vệ xung quanh, tức thì liền hiện tại tự nhiên đại trận xảy ra chút vấn đề, nhưng vẫn là Vân Lộc vực chung nhất đẳng thiên hiểm. Ngoại nhân không có bọn họ băng phách thần quang điện nội bộ người dẫn đường nói, là khẳng định vào không được băng phách thần quang điện, trực tiếp đã bị tự nhiên đại trận ngăn cản ở bên ngoài. Lộc Vũ nhất định phải đi theo phía sau của hắn, theo hắn bước pháp, đạp đặc thù trận vị, mới có thể từng bước trên, lên tới ngọn núi lên. Thế nhưng Lộc Vũ đối với Đái Minh tốt tâm nhắc nhở, cũng là bịt tai bất ổn, tốc độ của hắn không thay đổi, vẫn là xung trận ngựa lên trước. Cẩn thận a, đang ở Đái Minh lấy vì Lộc Vũ cũng bị tự nhiên đại trận lực lượng trùng kích lúc đi ra. Lộc Vũ cũng là đánh giám không có, quá mức trí tốc độ cũng không có chậm, lại một phần. Thần tốc đến gần ngọn núi, a, Đái Minh lúc này mới phát hiện, Lộc Vũ đạp khoảng không đi, cước bộ sở đạp vị trí, rõ ràng chính là chính xác lộ tuyến. Loại này chính xác lộ tuyến lúc đầu chỉ có bọn họ thần quang điện nội bộ người mới biết. Nhưng Lộc Vũ lại tựa hồ như so với hắn nhóm còn quen thuộc. Lộc Vũ lấy một loại không gì sánh được thuần thục tư thế, quen việc dễ làm, cứ như vậy thông suốt, leo lên sơn phong trung tâm. Đái Minh những thứ này người nội bộ thị, ngược lại không có Lộc Vũ thuần thục như vậy. Thời gian trên, lên, nếu so với Lộc Vũ chậm trên, lên, không thiếu. Mới tới ngọn núi, Lộc Vũ công tử, ngươi dĩ nhiên có thể. Đái Minh ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, trong lòng cái kia một khiếp sợ còn chưa xuống, liền nghe được Lộc Vũ kiên quyết kêu lên, đi, tiến vào các ngươi trong tông phái. Lộc Vũ trực tiếp cầm đầu, đi vào bên trong khu cung điện, trái ngược với hắn mới là nơi này chủ nhân giống nhau. Lộc Vũ công tử đến rồi. Băng Phách thần quang điện trong chúng đệ tử vừa nhìn thấy Lộc Vũ cái này xa lạ mặt mũi, đều lộ ra phức tạp thần sắc. Bọn họ biết Đái Minh đám người rốt cục đem Lộc Vũ cho mời đi theo. Bọn họ trên mặt kinh hoàng cũng không có thối lui. Mấy ngày nay tới sự tình thực sự quá khẩn cấp, tự liền tôn điện chủ cùng trì giao tiên tử cũng đều đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lộc Vũ thân lên. Nhưng nhìn cái này Lộc Vũ tuổi quá trẻ, mọi người thực sự khó mà tin được Lộc Vũ có thể cứu vớt được bọn họ băng phách thần quang điện. Đi tới băng phách thần quang điện, Lộc Vũ liếc mắt liền thấy được trung tâm thần điện. Thần điện cổ xưa hùng vĩ, rộng rãi mà khí phái, nhưng bây giờ đã bị thiên hỏa châm lửa, bốn phương tám hướng đều là nhiều bó hỏa đoàn, xem ra giống như là phủ thêm nhất kiện hoa lệ quần áo, thực ra chính là tổn thương chí mạng. Ở thiên hỏa thiêu đốt xuống, thần điện nội tình vạn năm lực lượng đều phải bị thôn phệ sạch sẽ, nhất sau cái này vạn năm thần điện sắp sửa đổ nát, thần điện thiên hỏa bốc cháy lên, vô cùng bất khả tư nghị, cư nhiên không có sóng nhiệt đập vào mặt, cũng không có bất kỳ nhiệt độ không khí trên, lên, thăng, cảnh này khiến toàn bộ tràng diện có vẻ vô cùng quỷ dị. Một mặt là hỏa diễm hừng hực, về phương diện khác lại là vắng vẻ không tiếng động. Tự thần điện nội bộ, có một đạo xích dương quang mang bắt đầu mơ hồ có thể thấy được, giống như là thái dương bắt đầu thăng, nhấc lên nhất chỗ khe hở, không lâu sau chi sau liền muốn xé mở một cái đại liệt khẩu. Lộc Vũ cảm ứng lấy cái này xích dương tia sáng lực lượng, lắc đầu, nói ra, thần điện một ngày hủy diệt, Côn Lôn kính khí tức liền lại khó mà che đậy, đến lúc đó xích dương lực lượng khí tức bay vút lên trời, Huyền Băng Hải thành cái kia nhân vật đáng sợ sắp sửa cảm ứng được Côn Lôn kính hạ lạc, đến lúc đó đối với băng phách thần quang điện mà nói, đúng là một hồi ngập đầu chi tai họa. Lộc Vũ bên người đã vây đầy thần quang điện đệ tử, bọn họ bị Lộc Vũ lời nói sâu đậm khiếp sợ. Đối với đệ tử bình thường mà nói, liền Côn Lôn kính ba chữ này đều là phi thường bí mật xa lạ, càng không cần phải nói cái gì xích dương lực lượng cùng Huyền Băng Hải thành. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, bọn họ thần điện cháy, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ở Lộc Vũ trong miệng, trận này mầm tai vạ, đúng là đến rồi có thể hủy diệt bọn họ băng phách thần quang điện tình trạng. Lộc Vũ nói ra, thần mộc lão gia hỏa luyến tiếc đem Côn Lôn kính cũng ném vào đến Trường Sinh giữa sông. Chỉ vì muốn đem Côn Lôn kính biến thành chính mình băng phách thần quang điện truyền lại đời sau. Chi bảo, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại cho mình hậu thế đệ tử mang đến mối họa, thậm chí ngập đầu chi tai họa. Hừ, hắn cũng không nhìn một chút Huyền Băng Hải Thành trong cái kia là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Đánh cắp đồ của người ta là dễ cầm như vậy à? Đây ngày còn có hai chương, khả năng tương đối muộn, mọi người không kịp đợi liền sáng sớm dậy xem hết chương.